Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, huyết đêm vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng hai. Khanh Ngọc Tử Sư Ca Nhất Vân Tử theo bên trong lúc đi ra. Đại khái vừa khéo thấy ta đem hắn sư muội cấp giết. Ánh mắt nhất thời bạo hồng, ôm lấy hắn sư muội thi thể sau này mặt hét lớn một tiếng. Tư thần đại sư huynh, quỷ mẫu, là quỷ mẫu giết ta sư muội, nhanh vì ta sư muội báo thù a. Ta lúc này cầm kiếm thứ hướng giống như khuyển sủa bình thường cắn ta một ngụm Nhất Vân Tử. Hắn thật sự là trả đũa, nếu không là bọn hắn đột nhiên đánh lén thần kiêu, ta lại làm sao có thể ra tay giết nhân. Khanh Ngọc Tử, cái kia nữ đạo cô, là ta lần đầu tiên giết người loại. Ta còn không kịp khó chịu chính mình giết đồng loại, sẽ đối mặt càng nhiều muốn giết ta đạo sĩ, là các ngươi trước động thủ. Ta khàn cả giọng bi giống một tiếng, trong lòng bị ý vô hạn, này một kiếm bay nhanh thứ hướng Nhất Vân Tử hậu tâm. Cái này muốn đưa hắn cùng nàng sư muội đoàn tụ, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, đã muốn đấu tranh nội bộ, vậy phản cái triệt đề. Quỷ mẫu, ngươi từ kỳ đến, tư thần trầm mâu theo xuất ra, dùng sức đạp một cước ta bụng, ta liền như vậy bị hắn đá phiên trên mặt đất, hắn ra chân tốc độ quá nhanh, ta căn bản không có né tránh năng lực, đau bụng một chút lan tràn tới toàn thân, ta thống khổ che bụng, thân thể băng hàn mà lại run rẩy, cả đầu đều là của ta cục cưng, cũng không biết cục cưng bị thương không có, cục cưng bị thương. Ta tâm như đao cắt, nắm chặt đồng tiền kiếm, trên người ra vô số mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng lên, quặn đau cảm giác nhường trước mắt ta một mảnh tối đen. Chung quanh thanh âm trở nên mơ hồ, trong lòng ta tín niệm lại càng thêm kiên định, ta tuyệt không thể ngất xỉu đi, như ngất đi thôi, đó là người khác là dao thớt, ta là cá thịt, ta cục cưng liền sống không được, cắn một ngụm ngân nha. Ta miễn vừa mở mắt tinh, tầm mắt mơ hồ chung, nhìn đến là đoàn đoàn đem chúng ta vây quanh đạo sĩ. Tư thần nhìn thoáng qua từ trên mặt đất nữ đạo cô Khanh Ngọc Tử. Ánh mắt biến đổi, hư lạnh nói, đại gia cùng tiến lên, ba cái toàn sát tiếng nói vừa dứt, tư thần lãnh băng xoay người cùng Nhất Vân Tử hợp lực đối phó Cách Du. Cách Du tu vi không kém. Lại ở bọn họ giáp công hạ liên tiếp bại lui, ý thức càng ngày càng yếu ta, ngay cả trong tay kiếm đều nắm không lao, thậm chí không có cách nào khác đối đâm tới kiếm làm ra phản kích. Làm tư thần kiếm còn kém một tấc đâm vào ta bụng thời điểm. Ta cảm giác được cục cưng muốn gặp chuyện không may, tài phản xạ có điều kiện lấy tay gắt gao nắm giữ tư thần đâm tới đồng tiền kiếm ân y máu tươi từ trong tay bừng lên. Đồ tay nắm giữ đồng tiền kiếm, còn muốn thong thả nó đâm vào tiến độ, cái loại này đau đớn thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta tưởng, nếu không phải bảo vệ cục cưng mậu tính, trên tay phản xạ thần kinh cũng sẽ ở trước tiên, nhường thủ bởi vì đau đớn mà thoát lực, vô pháp ngăn cản kia đâm tới đồng tiền kiếm mân y đau, đã nhường ta tư tưởng ma túy. Ta thậm chí cảm giác không đến trong bụng đứa nhỏ như thế nào. Ta chỉ biết là, tối nay này đàn đạo sĩ, là vì lấy ta đứa nhỏ tánh mạng mà đến. Ta tuyệt không thể làm cho bọn họ đạt được. Cái gì đạo môn, thiên đạo không kềm chế được, hại chúng ta tánh mạng. Ta tô tử từ nay về sau, cùng nó thế bất lưỡng lập ta bi giống một tiếng. Trong mắt bưu ra nước mắt, đó là huyết lệ. Theo khóe mắt nhanh chóng giọt ở ta loan phượng đồng tiền trên thân kiếm ân y huyết châu bị đồng. Tiền kiếm hấp thu đi vào, nhưng ta nhưng không có nhiều như vậy công phu để ý. Tư thần trong tay kiếm dùng sức chui thứ mà đến, cơ hồ đem ta trong tay mặt kinh lạc mạch máu ra thịt thái nhỏ. Huyết theo lòng bàn tay vị trí, chảy nhất trong không khí huyết tinh hương vị. Nhường này đêm trở nên càng thêm bi tráng cùng thê lương. Đúng lúc này, Cách Du đã thoát khỏi cuốn lấy hắn kia hai vị này. Huy kiếm chọn phiên, tư thần đâm ra đến một kiếm ân y hắn che ở ta phía trước. Khí thế ngập trời giận quát một tiếng, ai dám động Tô Tử một căn lông tơ. Ta tối nay không chỉ có muốn giết nàng, ngày sau càng muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Ta ngẩng đầu nhìn cách Du bóng lưng thời điểm. Ta cảm giác bàn tay của ta thật là tàn phế, không có gì chi giác, lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ, không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Bạch dày đặc cốt cách rõ ràng có thể thấy được. Vì sao phải làm như vậy? Thần kiêu cuồng Tiếu Ôm bị đâm thủng ngực, vẻ mặt khó hiểu, trên người màu đỏ hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, trong tay trên thân kiếm hồng quang bắn ra bốn phía, khóe miệng một bên thẳng huyết, một bên bi tráng cuồng Tiếu nhảy lấy đà, trong tay hắn bàn long đồng tiền kiếm rồng ngâm một tiếng. Theo hắn huy khảm đó là thập phần hoa mỹ, khả là như thế này đẹp mắt một màn, chỗ này lại không ai nguyện ý coi trọng liếc mắt một cái. Đêm đen giữa, hắn cầm kiếm cuồng nôn máu tươi, mệt mỏi ứng phó vây ẩu đi lên ba cái đạo sĩ. Hắn bị trọng thương, đối phương lại nắm giữ thành thạo trận pháp, ba người kết trận, đem thần kiêu thương cả người là huyết. Thần kiêu, ta đã sớm nhắc đến với ngươi, đạo môn bên trong đạo sĩ, tâm đều là hắc, là ngươi không chịu nghe ta trong lời nói, hại Tô Tử. Cùng nàng đứa nhỏ, cách Du híp mắt nhìn về phía bị đạo môn phản bội thần kiêu. Trên mặt một điểm biểu cảm đều không có, giống như đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay giống nhau. Tư thần miệng thản nhiên nói một câu, thần kiêu, sư mệnh nan vi, ta cũng là phụng sư phụ chi mệnh, đem nàng diệt trừ, nàng là quỷ mẫu, hôm nay, ta chờ phải đem nàng trong bụng quỷ thai trừ bỏ. Ngươi như kịp thời tỉnh ngộ, chúng ta tất sẽ thả ngươi một cái đường sống. Chúng ta còn có việc lộ sao? Chớp lên kiếm quang bóng người chung, ta đã nhìn không thấy thần kiêu thân ảnh, chỉ có thể nghe thấy hắn kinh thiên triệt để bi giống tiếng động. Cách Du vai trái, bị đồng tiền kiếm đâm một cái hắc động, hắn thống khổ quỳ xuống, miệng vết thương toát ra từng đợt khói đen. Vận mệnh lúc này đây đứng ở đạo môn bên này, hắn thân mình mềm nhũn, hai thanh đồng tiền kiếm cùng theo hắn phía sau lưng đâm thủng đi xuống. Hắn là quỷ vật, đối mặt đồng tiền kiếm, căn bản không có chống đỡ lực lượng, không cần thương tổn hài tử của ta, ta hỏng mất ông bụng. Không nghĩ làm cho bọn họ thương tổn hài tử của ta. Người giết ta sư muội thời điểm, thế nào không nghĩ tới không cần đâu. Nhất Vân Tử ngoan lệ cười lạnh, sử dụng kiếm đâm xuyên qua mờ u bàn tay ta, chát vào ta bụng, ta không cảm giác chính mình bị thương đau, chỉ có lòng đang đau, lòng đang lấy máu, cục cưng bị đâm bị thương, nước mắt ta hỏng mất chảy xuống đến, ta vì đạo môn người trong, sẽ không giết ngươi này quỷ mẫu, liền từ này quỷ vật đưa các ngươi mẫu tử ra đi. Tỉnh giết ngươi. Người oan hồn lại đến cùng chúng ta chiến đấu, còn muốn tốn nhiều nói ra một phen công phu, Nhất Vân Tử kéo cơ thể của ta tiến cửa hiệu làm tóc, ném vào trước gương trên ghế ngồi, ta thấy trong gương chính mình, vẻ mặt huyết lệ, ta bụng thượng là một khối huyết động, mờ u bàn tay bị đâm thủng, lòng bàn tay bị thái nhỏ, ta đã không thể lấy kiếm, cũng lấy không được ngoài cửa kiếm ân ni. Cúi đầu vô lực rơi lệ, bên chân là Đồng Tư Kiệt đầu, hắn bi thương xem ta, ta biết, kia thật là Đồng Tư Kiệt đầu, không là ảo giác, ngươi nhanh chút đi giúp nàng uốn tóc phát, nhanh chút, nếu không ta hay dùng dương hỏa thiêu tử ngươi, trong gương mặt, là phía sau Nhất Vân Tử cầm trong tay dương hỏa đầy, bị bỏng kia chỉ không có làn da tiểu quỷ thống khổ dãy giụa, mất mạng khóc kêu. Nói ra tha mạng a, nói ra tha mạng, ta cái này cho nàng uốn tóc phát, cầu đạo gia đừng ở tra tấn ta, hừ. Nhất Vân Tử lạnh giọng một tiếng, thu hồi dương hỏa đi ra ngoài, ánh trăng bao phủ dưới, cửa hiệu làm tóc đại môn nhắm chặt, bên ngoài là thần kiêu cùng cách Du phát hiện ta bị mang đi vào. Điên cuồng đấm vào thủy tinh môn, trên người bọn họ, trên mặt tất cả đều là máu. Đây là một cái huyết đêm sao? Nhất tề, bọn họ phía sau sổ đem đồng tiền kiếm lại chát nhập bọn họ áo trong. Đưa bọn họ chát thành con nhím, máu phun ở tại thủy tinh trên cửa, đem bên ngoài phát sinh hết thảy lặng yên che giấu ở nhất đại bộ phận. Thế giới của ta sụp đổ. OCV by Love Dayo, hết chương.